Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đệ 080 cực ác tù nhân, PS, cảm ơn trời cao biển rộng trong gió đánh thưởng, cầu cất chứa cùng tam giang phiếu chờ đề cử, cảm ơn đại gia chương 80, đinh, siêu não trạng thái hạ cơ giới tâm trí giải trừ, mục tiêu tử vong, tốn thời gian 3 giây, bắt đầu trả về thủy linh máu năng lượng. Gen hỏng mất lại lần nữa bắt đầu, nguyên tiêu tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn dần sáng không trung không ngừng thở dốc đồng dạng. Loa toàn thủy tích, từ hắn tới thi triển cùng siêu não thi triển uy lực khác nhau như trời với đất, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy 9.9 độ lực phá hoại, nhưng là siêu não cùng trung cực minh tưởng hàng ngũ mang đến đối năng lượng hạt tuyệt đối khống chế. Lại có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra tới đủ để so sánh nhất giai pháp thuật trung hạ tầng mạt. Lực phá hoại, so bất quá siêu ma dược tề, nhưng là lại xa xa vượt qua linh giai pháp thuật uy lực, chỉ là loại này lực lượng không đến bị bất. Đắc sĩ hắn đều không nghĩ đụng vào, trước không nói như vậy sẽ cắt giảm khốn cảnh trung lâm biến đổi đột một cường năng lực. Chính là giải phóng trung cực minh tưởng pháp về sau siêu não cấp tốc chuyển hóa chính là một cái chí mạng vấn đề, lựa chọn cường sát Hắc Lâm, chính là bởi vì hắn không biết còn có hay không mặt khác phu sư học đồ ẩn đang âm thầm siêu giết. Người, tỏ vẻ hắn không để bụng tương lai đi ra học viện đối mặt cường địch trả thù, kể từ đó. Chỉ cần hắn còn có siêu ma dược tế nơi tay. Mặt khác phu sư học đồ liền sẽ không chạy tới chịu chết, lại nói. Tạo thành Hắc Lâm tử vong loa toàn thủy tích, bản thân liền đủ để dọa lui những người khác 10 dặm ngoại trong biển. Hai chỉ vu sư chi nhãn giải tán ma lực dây thừng, đồng thau làm kính viễn vọng rơi xuống nước biển. Không khó che giấu hai chỉ vu sư chi nhãn trung lộ ra sợ hãi, khóa trước Harry Potter thế giới tiến. Tu. Cực nhỏ sẽ xuất hiện vu sư học đồ tử vong sự kiện. Mà này còn đều là không biết tự lượng sức mình chết ở cốt truyện nhân vật trong tay. Vu sư học đồ lẫn nhau gian sinh tử tương bác tạo thành tử vong. Này vẫn là bọn họ biết nói lần đầu tiên, oanh. Nguyên tiêu cảm giác được cả người một trận nóng cháy, đây là chức nghiệp giao diện đã xảy ra biến. Hóa, liền ở hắn giết rớt Hắc Lâm về sau, cùng thời gian. Toàn bộ Harry Potter thế giới sở hữu vu sư học đồ đều vào lúc này mở ra chức nghiệp giao diện áo. Lợi vạn đức tư ma pháp trượng cửa hàng Ni Khả Lạc Mai. Mặt trung lần đầu tiên lộ ra động dung thần sắc, hắn ý thức được chính mình vẫn là xem thường cái kia tiểu quỷ tâm trí kiên định. S cấp đánh giá nói không chừng thật sự có thể ở trong tay hắn thực hiện đỏ như máu tự thể ở kim sắc. Quang mang trung bốc lên. Này thế giới vu sư học đồ gian xuất hiện tử vong. Vị diện cốt truyện bóp méo độ đạt tới 90%. Tổng hợp bình định như sau. Cốt truyện thế giới mở ra giết chóc hình thức. Đem tại đây thế giới thả xuống gấp đôi vu sư học đồ số lượng hắc thiết LV4 cực ác tù phạm. Phạm vu sư học đồ cần thiết ít nhất thân thủ giết chết một cái cực ác tù phạm. Giết chóc số lượng đem ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ đánh giá cảnh cáo. Cực ác tội phạm toàn vì thâm niên chức nghiệp già, kỹ năng cùng lực lượng hệ thống cơ sở thành hình, nguyên tiêu hít hà một hơi. Cùng thời gian không ít phu sư học đồ phát ra một tiếng kêu rên. Bọn họ khắc sâu mà ý thức được chính mình sai lầm. Bọn họ căn bản là không nên ý đồ trả thù nguyên tiêu cái kia kẻ điên. Kết quả hiện tại liền bọn họ đều gặp phải tử vong nguy hiểm mơ siêu bình tĩnh lại. Nguyên tiêu thực mau minh bạch học viện ý đồ, vu sư. Mỗi một cái vu sư đều rất cường đại người luôn là kiêu ngạo cô độc, này liền tạo thành chính thức vu sư lẫn nhau gian rất khó liên thủ đều là từng người vì chiến. Mà cố tình Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều yêu cầu vu sư lẫn nhau liên thủ chiến đấu, văn minh chi. Chiến. Chủng tộc chi chiến chẳng lẽ là như thế, an bài Harry Potter cốt truyện thế giới nguyên nhân. Trừ bỏ dùng ma chú thăng hoa ma pháp kỹ lưỡng cùng thể nghiệm cốt truyện thế giới xuyên qua. Lại một cái chính là bồi dưỡng đoàn kết đương có vu sư học đồ bị mặt khác vu sư học đồ giết chết. Thời điểm, cực ác tội phạm tiến tràng, Lúc này dư lại Vu sư học đồ chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, chân chính liên thủ, ít nhất làm được đối mặt cộng đồng địch nhân thời điểm có thể lẫn nhau liên thủ, cái thứ hai, vẫn như cũ này đây tự mình vì trung tâm độc hành đặc lập. Lựa chọn đệ nhất loại, là những cái đó nhất thường quy Vu sư học đồ. Này đó Vu sư học đồ thích hợp Vu sư học viện nhậm chức, lựa chọn đệ nhị loại. Loại này Vu sư học đồ đều là tâm tính cực đoan. Am hiểu giết chóc kia một loại. Này một loại trở thành cường giả xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên ngã xuống xác suất cũng không sai biệt mấy, tại đây loại thí nghiệm chung. Một cái Vu sư học đồ tuyển định tương lai lộ tuyến liền rõ ràng biểu hiện ra ngoài, hai loại lộ tuyến. Nguyên Tiêu tắt đi chức nghiệp giao diện, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn đệ nhị điều, có được tử vong vận mệnh thiên phú. Có được chân thật lĩnh vực thiên phú, này đó cùng giới Vu sư học đồ hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ cần chờ đến trở thành chính thức Vu sư, liền có thể ở các phương diện nhẹ nhàng ném ra bọn họ. Lại nói hắn cũng không thích cùng những người này lục đục với nhau chờ thu phục Voldemort. Tổ kiến thế lực cùng kết minh này đó, đều đem lục tục giao cho quản gia quản lý, hắn chỉ cần làm một việc. Ở mạo hiểm chung trở nên càng ngày càng cường, đương có yêu cầu thời điểm có thể tiếp quản Voldemort vì hắn tổ kiến thế lực. Hai người đều yêu cầu S cấp đánh giá, này đó có thể gia tăng nhiệm vụ đánh giá cực ác tù nhân tới đúng là thời điểm mơ siêu đuôi nhất lo. Lắng chính là, nơi này có thể hay không xuất hiện hắc thiết LV4 chính thức Vu sư, cho dù là chính thức Vu sư. Bởi vì phạm phải nhằm vào văn minh nghiêm trọng hành vi phạm tội. Bị Hogwarts cầm tù cũng không phải không có, nếu bỏ vào tới như vậy một cái quái vật. Ngay cả hắn đều chỉ có thể lựa chọn chật vật chạy trốn ân. Nguyên Tiêu quyết định trước mắt vẫn là rời đi Azkaban. Tìm một cái an toàn địa phương chờ đợi gen hỏng mất chữa trị, năm cái nhiếp hồn quái. Thực mau trừ đi rồi tiểu sao thiên lang cùng mài cách giáo thụ linh hồn. Nguyên Tiêu để lại một cái nhiếp hồn quái cùng một ít dược tây chiếu cố bọn họ. Bảo đảm sẽ không bởi vì biến thành không có linh hồn người thực vật vỏ rỗng mà đói chết đến nỗi dư. Lại bốn cái nhiếp hồn quái. Nâng một mặt ván cửa kéo Nguyên Tiêu từ không trung bay khỏi Azkaban, Hogwarts. Nhiếp hồn quái phong tỏa toàn bộ vườn trường bên ngoài. Phanh, phòng hiệu trưởng bị một chân xuyễn khai, Harry đang cùng chính mình tiểu đồng bọn tiếp thu. Dumbledore chỉ đạo, đều đã tới rồi như thế nông nỗi. Dumbledore tự nhiên không thể giống nguyên tắc giống nhau làm ra đủ loại bố trí trợ giúp Harry. Trưởng thành, may mà này đã hơn một năm trải qua rất nhiều. Harry cũng trưởng thành không ít, Sibyl Trelawney giáo thụ, Dumbledore cùng Snape hơi hơi sửng. Sốt, bọn họ chưa từng xem qua Trelawney giáo thụ như thế nghiêm túc bộ dáng, ta thấy được. 48 cái ngôi sao từ thiên rơi xuống, bọn họ đem mang đến huyết cùng hỏa hủy diệt tai nạn. Chúng ta cần thiết đem những cái đó hắc phu sư hậu đại đuổi đi. Nếu không toàn bộ Hogwarts đều đem hóa thành phế tích hoàn toàn hủy diệt. Sibyl Trelawney giáo thụ, từng câu từng chữ nói xong những lời này ngã trên mặt đất, nàng không có giống như dĩ vãng giống. Nhào điên điên khùng khùng, thậm chí không có nói ra một ít giống như dự triệu giống nhau mơ hồ tiên đoán. Mà là nói thẳng ra nàng nhìn đến tương lai. Loại này nói thẳng ra tương lai là bất luận cái gì một cái dự ngôn giả đều không nên làm sự tình, nhưng là nàng đã không thể không như thế, bởi vì mỗi đêm một giây đồng hồ Hogwarts khoảng cách hủy diệt gần đây một chút, Snape trực tiếp vọt tới cửa, ôm lấy Trelawney giáo thụ rót hạ mấy bình dược tê hiệu quả thực hào. Trelawney giáo thụ thực mau tỉnh táo lại. Chỉ là nàng vô thần hai mắt rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì. Hé miệng ý đồ nói cái gì đó. Nhưng là mặc kệ như thế nào há mồm đều chỉ có thể phát ra một ít a a thanh, nàng xúc phạm tiên đoán. Cấm kỵ, Snape run giọng nói, Dumbledore thật mạnh gật gật đầu đầy mặt đau thương. Không ai so với hắn càng tín nhiệm cái này bói toán khóa giáo thụ bói toán. Ngay cả Harry tồn tại đều là bởi vì Trelawney giáo thụ tiên đoán mới được đến coi trọng không tiếc. mất đi quang minh cùng thanh âm cũng muốn báo cho bọn họ tiên đoán. Dumbledore không dám có một tia đại ý, Harry, các ngươi chiếu cố Trelawney giáo thụ, không được rời đi nơi này, Dumbledore trầm giọng nói. Từ một bên trên giá cầm lấy trưởng lão ma trượng, đuổi đi những cái đó hắc phu sư hậu đại đã là cần thiết lập tức tiến hành sự tình. Nếu bọn họ cự tuyệt rời đi chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Nếu không như thế nào không làm thất vọng Trelawney trả giá ta trước kia thật là quá không hiểu. Chuyện Harry run giọng nói, nhớ tới đã từng đối Trelawney khinh thường thật sâu hổ thẹn. Chẳng sợ từ nhỏ mất đi cha mẹ ăn nhờ ở đậu. Hắn đều không phải một cái hiểu chuyện hài tử, thật vất vả đi vào Hogwarts, trừ bỏ chơi đùa cùng gây họa còn làm chút cái gì đứng đắn sự, nếu không phải gần nhất phát sinh đủ. Loại biến cố, hắn hiện tại còn ở cùng La Ân Ham chơi không hào hào đi học sẽ tốt hách mẫn múa may ma trượng. Dùng trôi nổi chú đem Trelawney di động đến trên ghế nằm run giọng nói, phòng hiệu trưởng Trung Lâm. Vào trầm tĩnh, mơ hồ gian ba cái cốt truyện thế giới quan trọng nhất chủ vai phụ tựa hồ trưởng thành một chút. Chỉ là bọn hắn còn không có ý thức được chờ đợi bọn họ chính là kiểu gì tàn khốc vận mệnh. Vận mệnh chiếu cố đồng thời bản thân liền phải thừa nhận càng nhiều tai nạn. Hết chương.